Chương 1830, hoành hành bá đạo Âu Dương gia, 2. Mới muốn một lần nữa trưởng không Âu Dương gia, vì Lăng Vũ Xanh báo thủ. Âu Dương gia thế lực chủ yếu chia làm bên ngoài cùng âm thầm hai bộ phận. Âm thầm kia bộ phận bí mật thế lực, là từ Âu Dương gia người thừa kế đời đời trưởng khống, từ khi Âu Dương Hướng Đông bế quan về sau, vẫn tại Âu Dương Khanh trong tay. Chỉ là những năm này vì tìm kiếm Lăng Vũ Xanh, đều bị hắn âm thầm phân công ra ngoài. Mà Âu Dương gia bên ngoài thế lực, nói là tại gia chủ Âu Dương Hướng Đông trong tay. Nhưng Âu Dương Hướng Đông lâu dài bế quan, cho nên bộ phận này thế lực, kỳ thật một mực là từ Ngụy Thải Châu cái này Âu Dương phu nhân tại trường khống. Âu Dương Khanh làm sao cu nở dê không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi mấy năm, Ngụy Thải Châu vợ ơ y ma đã lợi dụng Âu Dương gia thế lực, đem Xuyên Vân Thành làm cho trương khí mù mịt. Hắn xanh mét đứng người lên, đang muốn đi cứu tiểu bảo, lại bị Lăng Vũ Xanh lôi trở lại trên ghế ngồi. Lăng Vũ Xanh hừ nhẹ một tiếng nói, muốn đụng đến ta sư điệt, cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng. Hi hi, như là mèo cũng được mà chó cũng được, liên cho nhà chúng ta tiểu bảo sách giày cũng không xứng. Âu Dương Khanh lúc này mới nhớ lại trước mắt tiểu hoa nhi này, cũng không phải phổ thông tiểu hoa nhi, mà là nhà bọn hắn tiểu xanh sư môn, như bức nhất biến thái nhất tiểu sư muội, con trai của Quân Mộ Nhan. Cái kia có thế ở trên ngàn tích cốc kỳ tu sĩ vây công phía dưới, như vào chỗ không người yêu nghiệt tiểu hài. Một bên khác, trung niên nam nhân đã đưa tay muốn một cái nắm chặt lên tiểu bảo vào áo. Tiểu bảo cặp kia màu băng làm con ngươi không có một tia nhiệt độ, có chút giơ tay lên một cái. Chỉ là còn không đợi hắn động tác, đột nhiên đâm nghiêng bên trong một đạo hắc ảnh hiện lên. Có đồ vật gì nện ở trung niên nam nhân kia trên mặt. Chỉ nghe lạch cạch một thanh âm vang lên, trung niên nam nhân kêu thảm một tiếng, lập tức miệng đầy là máu. Trở lại hé miệng thời điểm, kia hai viên răng cửa, vờ ơ y ma đã bị nện bể nát rơi xuống. Động thủ nhân là nơi hẻo lánh bên trong một cái hất lên đấu đồng màu đen nam tử. Nam tử kia dung mạo hoàn toàn che lấp tại mũ trùm phía dưới, để nhân thấy không rõ. Ném ra đua về sau, lại lần nữa cầm một đôi, chậm rãi ăn, phảng phất mình vừa mới căn bản cũng không có làm cái gì. Ai là ai dám động thủ với ta? Trung niên nam nhân răng cửa bị gõ rơi, nói chuyện hở, đầy dây dữ tợn, hung hăng nhìn về phía kia áo choàng nam tử, dương nanh múa vướt bổ nhào qua, la ho tư xé ngươi áo choàng nam trừng mắt lên, đang muốn động tác, đột nhiên tiểu bảo trong ngực béo con thỏ đột nhiên nhảy dựng lên, đập ầm ầm tại trung niên nam nhân trên lưng. Nam nhân phát ra một tiếng như giết heo rú thảm, nằm dạp trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được. Béo con thỏ tại trên lưng hắn nhún nhảy một cái dẫm đến dẫm đi, vô cùng vênh váo tự đắc. Hất lên áo choàng nam tử kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt tại béo con thỏ cùng tiểu bảo trên thân đánh một vòng. Các ngươi biết ta là ai không dám ở Xuyên Vân Thành làm tổn thương ta, các ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm. Trung niên nhân tức giận rít gào lên, vang vọng toàn bộ tiểu lâu, hôm nay tất cả mọi người ở đây, ta hết thể sẽ không bỏ qua. Hắn vẫn chưa nói xong, đột nhiên bị một chân đạp lên đầu, ấn trên mặt đất. Ngươi muốn làm sao đối ta không khách khí cậu tạp chủng, ngươi buông ra La Ho Tư. La Ho Tư thế nhưng là Âu Dương gia trung niên nhân thanh âm im bặt mà dừng, miệng há to thiếu đi hai viên răng cửa, chảy xuống máu, chảy đến trên cổ, hắn lại không phát giác gì. Hắn ngửa đầu, nhìn xem ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy mình Âu Dương Khanh, nửa ngày mới run rẩy hô, thiếu ít thiếu, thiếu gia. Âu Dương Khanh cười lạnh một tiếng. Ngụy Thải Châu đem Âu Dương gia quản lý thật đúng là xuất sắc. Ga tấu chương xong.